Đệ nhất danh sách, chương 258, thần bí súng bắn tỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm Tiểu Túc tỉ mỉ nhớ lại Đường Chu báo cho tin tức của hắn, hôm trước Đường Chu nói chính là Khánh Thị đã đem thần cơ doanh cho đánh lùi, cũng xác thực chưa nói đánh lùi bao nhiêu người nhưng hiện tại mọi người hợp tác như vậy vui sướng, Khánh Trần cùng Đường Chu không đến mức đùa nghịch hắn, hơn nữa Khánh Trần người này tuy ngạo khí, nhưng làm việc từ trước đến nay đều dựa vào phổ thủ tín, nhất định là thời gian xuất hiện vấn đề gì. Nhầm Tiểu Túc quan sát đang đi tới hai người nano chiến sĩ, hắn rõ ràng phát hiện đối phương thần sắc hốt hoảng, đây là không hợp tình hợp lý. Bọn họ hiện tại địa vị đã là Lý Thị nội địa, cách mỗi hơn 10 km đều có bất đồng Lý Thị làm chiến bộ đội, cho nên thần cơ doanh thối lui đến nơi này không nên rất hoảng hốt mới đúng a, chẳng lẽ là bọn họ trên nửa đường trả lại gặp địch nhân khác, không phải là Lý Thần Đàn a? Nhầm Tiểu Túc thế nhưng là biết Lý Thần Đàn mang theo một chi tác chiến lữ trực tiếp biến mất, mà Lý Thần Đàn cùng Lý Thị có cựu oán, làm không tốt thật sự mang theo tác chiến lữ tới chiến trường ở hậu phương đánh lén thần cơ doanh. Đợi cho này hai người thần cơ doanh thương binh đi vào ST Thon bụi gai, trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc liền khống chế ST Thon bụi gai đem hai người chặt chẽ quấn quanh. Kia hai người thần cơ doanh thương binh đã là tàn binh bại tướng, căn bản vô lực dãy rủa. Nhầm Tiểu Túc xác nhận xung quanh không có những người khác về sau, liền từ trong tuyết địa nhảy ra ngoài, kia hai người thần cơ doanh quan quân hoảng hốt bên trong phát hiện lại có người từ trong tuyết địa chui đi ra, này kinh khủng ST Thon bụi gai lại như là bị người vì điều khiển. Nhầm Tiểu Túc không có trước tiên giết chết bọn họ mà là đi đến trước mặt bọn họ nhíu mày hỏi. Các ngươi thần cơ doanh những người khác đâu? Kia thần cơ doanh quan quân nhịn đau cắn răng nói. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao ăn mặc chúng ta thần cơ doanh quân trang? Nhầm Tiểu Túc nhìn thoáng qua trên người mình quân trang tức giận nói. Này không các ngươi đổi cho chúng ta à? Thời điểm này hai người thần cơ doanh quan quân ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Quảng cáo, bọn họ chợt nhớ tới chuyện này, nguyên lai trước mặt thiếu niên này là kia tư nhân trong bộ đội binh sĩ. Thế nhưng là này tư nhân trong bộ đội, vì sao cất giấu loại này có thể điều khiển kinh khủng thực vật người A, nhất định là gián điệp. Thiếu niên này nhất định là gián điệp, kia hai người thần cơ doanh quan quân bỗng nhiên ý thức được cái gì, có một người giận dữ hết. Là ngươi bại lộ hành tung của chúng ta, cho nên Khánh Thị mới có chuẩn bị phục kích chúng ta. Chấm, khục khục, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Nhầm Tiểu Túc hỏi, ta hỏi lại chuyện này a, các ngươi thần cơ doanh những người khác đâu? Có phải hay không bị một chi kỳ quái binh sĩ cho đánh lén, nếu như không ai trả lời ta sẽ chờ một lát hỏi lần nữa. Bọn họ liền sau lưng chúng ta 20 mấy km địa phương, ngươi muốn có cảm giác liền chính mình nhìn. Thần cơ doanh quan quân âm thanh hung dữ đạo. Nhầm Tiểu Túc ồ một tiếng, quyết đoán dùng ST Thon bụi gai giết chết bọn họ, hắn có phần nghi hoặc này hai người vì sao phải đơn độc hành động, e rằng chỉ có xa hơn phương Bắc đi một chút mới biết. Hắn đem trên người hai người này nanomersin người cho lấy, trong chớp mắt trả lại sờ lên đối phương trong túi quần tài vật, súng ống cũng cho ném vào thu nạp trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thời gian trước ở trong trạm gác tiêu hao đồ ăn không ít, hắn thu nạp không gian cũng vô ích một ít. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có vội vã rời đi, hắn ở trong tuyết bới nửa ngày, mới tìm được chính mình sớm giấu ở trong tuyết hơn 10 tờ bài xỉ phé. Lúc trước hắn cho rằng sẽ có rất nhiều thần cơ doanh đi ngang qua nơi này đâu, cho nên liền bạo liệt bài tú. Lơ, khơ đều đem ra hết, kết quả kia nghĩ đến toàn bộ đều lãng phí cảm tình, trả lại lãng phí hắn nhiều cảm tạ tệ đi loại tầm 10 khỏa ST Thon bụi gai. Bạo liệt bài tú, lơ, khơ còn có thể thu về, nhưng ST Thon bụi gai gieo xuống không có cách nào khác nhổ đi a, tìm đến sở hữu bạo liệt bài tú. Lơ, khơ Nhâm Tiểu Túc mới hướng phía phương Bắc đi đến, hiện giờ vị trí của hắn còn là Than Đầu Sơn, tại hướng Bắc đi chính là Phượng Nghi Sơn khu vực, chuyến tuyết với hắn mà nói không phải là việc khó gì, nhưng hắn có cẩn thận một chút để tránh bại lộ chính mình. Xuất phát thời điểm là buổi sáng, đợi đến Nhâm Tiểu Túc đến Phượng Nghi Sơn thời điểm cũng đã là xế chiều, nhưng mà vừa vượt qua một tòa đỉnh núi nhỏ, Nhâm Tiểu Túc liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trước mặt nằm sấp lấy một người thần cơ doanh quan quân, huyết dịch cầm một mảnh lớn tuyết động đều cho nhuộm thành màu hồng phấn. Kia huyết dịch không phải là chảy ra tới, mà là phun tung tóe ra. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên minh bạch quỷ dị chỗ ở đâu, thần cơ doanh quan quân lui lại trên đường, lại gặp súng bắn tỉa, tất cả thần cơ doanh chỉ có vừa rồi hắn nhìn thấy hai người còn sống, những người khác tất cả đều đã chết. Mà khi hai người thần cơ doanh quan quân trước khi chết cũng còn muốn đem hắn gián điệp lừa gạt đã có súng bắn tỉa mai phục trên chiến trường, bởi vì Nhâm Tiểu Túc ăn mặc thần cơ doanh quân trang, cho nên đi tới đây đồng dạng sẽ trở thành súng bắn tỉa mục tiêu. Nhắc tới Thần Cơ Doanh quan quân cũng quá cứng rắn khí, trước khi chết chuyện làm thứ nhất nghĩ không phải là cầu xin tha thứ, đúng là muốn đem Nhâm Tiểu Túc dẫn tới nơi này cho xa bẫy. Nhưng súng bắn tỉa hẳn là đã ly khai, Nhâm Tiểu Túc vừa mới đứng ở trong tuyết địa suy nghĩ thời gian, tuyệt đối đầy đủ một người ưu tú súng bắn tỉa đưa hắn đánh chết, nhưng đã lâu như vậy cũng không có viên đạn đến nơi. Hơn nữa lúc này cự ly người kia súng bắn tỉa đánh lén hành động hẳn cũng đã lâu rồi, súng bắn tỉa không có đạo lý hội một mực thủ tại chỗ này, hắn đánh lén Thần Cơ Doanh nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nhưng là nơi này vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện lai lịch không rõ súng bắn tỉa a, là Khánh Thị sao? Hẳn không phải là Khánh Thị tại chiến trường phía sau người chỉ có Đường Chu bọn họ, điểm này đã được Đường Chu xác nhận. Vậy còn có thể là người nào? Dương Thị, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trong đống tuyết tìm kiếm nửa ngày, bất quá khi hắn tìm đến kia mai đánh lén viên đạn thời điểm hơi có chút thất vọng, không phải là tên côn đồ màu xám bạc viên đạn, phía trên viên đạn này cũng không có tên côn đồ sở mang theo viên đạn đặc hữu hoa văn. Đương nhiên điều này cũng bình thường, tất cả Dương Thị đến tiền tuyến làm chiến bộ đội nhất định rất nhiều, súng bắn tiền nhất định cũng rất nhiều, mà Dương Tiểu Cận thân là tập đoàn dòng chính, lại là vừa hồi tập đoàn tu chỉnh, làm sao có thể nhanh như vậy trở về chiến trường. Bây giờ Dương Tiểu Cận, hẳn là tại 88 hiệu hàng rào nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc một đường tìm kiếm lấy Thần Cơ Doanh quan quân tung tích, mỗi tìm đến một người là hơn thu thập được một chút nanomachine người. Lần này mới thật sự là mùa thu hoạch lớn a, mắt nhìn thấy hắn ngoài che thức thiết giáp đầy đủ đều nhanh. Nhưng mà liền vào lúc này, không đợi hắn cầm Thần Cơ Doanh quan quân thi thể toàn bộ tìm đến, liền nghe phía nam trên sơn đạo có động cơ thanh âm từ xa mà đến gần, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, lúc này hướng bắc đi người nhất định là Lý Thị binh sĩ, bọn họ cũng nhất định thấy được ST Thon Bụi Gai cùng chết đi hai người Thần Cơ Doanh quan quân. Nhâm Tiểu Túc lập tức thu hồi tham niệm hướng trong núi tuyết chạy tới thu thập nanomachine người về sau còn có rất nhiều cơ hội, nhưng nếu bại lộ, vậy làm phiền liền lớn hơn. Nhâm Tiểu Túc ưu điểm lớn nhất nhất chính là tại hấp dẫn cực lớn trước mặt như cũ bất cứ lúc nào cũng là có thể bảo trì lý trí của mình tỉ như lúc trước ở trong cảnh sơn quyết đoán buông xuống hoàng kim. Lần này phục kích Thần Cơ Doanh quan quân so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, hắn thậm chí cũng không có như thế nào phí công phu thần bí súng bắn tiền liền giúp hắn giải quyết xong 99 địch nhân. Nhưng người này thần bí súng bắn tiền cũng làm cho thế cục bỗng nhiên quỷ dị lên. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.